cao nhất cảnh giới, đây cũng không phải là đan đế chừng mực. Ngự Long Thiên Nữ viết rõ, còn có một loại đan là bao trùm tại đan đế phía trên. Trong khoảng thời gian ngắn, Ngự Long Thiên Nữ trong nội tâm không khỏi chịu chấn động. Nàng nghĩ tới trong truyền thuyết cửu thần Thái Nhất Đan, trong truyền thuyết Thái Nhất Tiên Vương Vô Thượng Tiên Đan. Ngự Long Thiên Nữ từng nghe sư phụ hắn đã từng nói qua, tự đại vũ đạo Hoàng Chi về sau, rốt cuộc không nghe thấy thế gian có người có thể luyện ra cửu thần Thái Nhất Đan. Bây giờ nghe Yến Thập Tam như thế hung hăng càn quấy, cái này lại để cho Ngự Long Thiên Nữ không khỏi nhớ tới một ít ngoại nhân chỗ không biết tân bí. Nói miệng không bằng chứng. Viêm Đế lạnh lạnh nói, nếu như ngươi đúng như lời ngươi nói cái kia sao rất cao minh, tự bộc lộ tài năng cho mọi người xem. Lại để cho tất cả mọi người nhìn một cái ngươi là khẩu suất cuồng ngôn, hay là thật có bổn sự như vậy. Yến Thập Tam trong nội tâm nở nụ cười thoáng một phát, rốt cục có người mắc câu rồi, hắn vừa cười vừa nói, dựa vào cái gì ta muốn bộc lộ tài năng cho tất cả mọi người nhìn xem. Hừ, như thế nào, khiếp đảm. Lúc này, Yên Giấc Ngàn Thu Tiên Thiếu đều vi Viêm Đế hát đệ, cười lạnh, ung dung khinh thường nói, đồ mặt dày, ai sẽ không? Thật đúng muốn bộc lộ tài năng thời điểm, liền cái giấm cũng không dám phóng. Yến Thập Tam đột nhiên lùi bước, cái này để ở chàng một ít người cũng không khỏi do dự một chút, đều không hiểu nổi Yến Thập Tam có phải thật vậy hay không có bổn sự như vậy, hay hoặc là chẳng qua là khẩu suất cuồng ngôn mà thôi. Nếu như ngươi không có bổn sự này, cái kia chính là khẩu suất cuồng ngôn, cố ý đảo loạn ta Đại Đạo Thăng Cốc Đan Hội. Đây là không đem ta Đại Đạo Thăng Cốc để vào mắt, khiêu khích ta Đại Đạo Thăng Cốc. Viêm Đế lạnh lạnh nói, ta Đại Đạo Thăng Cốc tuy nhiên không gây chuyện, nhưng là, nếu có người lấn đến trên đầu của chúng ta, giết không tha. Nói đến đây, Viêm Đế lộ ra đáng sợ sát ý, hai mắt toán loạn ánh mắt khát máu đáng sợ. Nói như vậy, ta thị phi muốn bộc lộ tài năng không thể. Yến Thập Tam ôn nhu địa vừa cười vừa nói, nếu như ta không bộc lộ tài năng, đây không phải là không có thể còn sống ly khai tại đây. Viêm Đế lạnh lùng nói. Nếu như ngươi không thể chứng minh là đúng ngươi chỗ nói là thực, đó chính là khẩu suất cùng ngôn. Đảo loạn đan hội, khiêu khích ta Đại Đạo Thăng Cốc. Cùng ta Đại Đạo Thăng Cốc là địch người, bất luận người phương nào, chiếu giết không tha. Nếu như ta theo như lời thật sự đâu này. Yến Thập Tam nhìn thẳng lấy Viêm Đế, chậm rãi nói ra. Yến Thập Tam như thế đã tính trước, bữa này lúc lại để cho Viêm Đế hít thở không thông thoáng một phát, hắn dùng đan đế thân phận lên đài, mời Thiên Vũ Bát Phương nhân vật thưởng đan, chính là vì mời chào thiên hạ cường giả. Nếu là hiện tại Yến Thập Tam lại bộc lộ tài năng, nếu như Yến Thập Tam thật sự đan đạo so với hắn cường, đây không phải lại để cho chính mình xuống đài không được. Trong khoảng thời gian ngắn, Viêm Đế đều sờ không cho phép Yến Thập Tam đan đạo như thế nào. Nhưng là, Viêm Đế đối với chính mình vẫn có tin tưởng, tại hắn xem ra, phóng nhãn thiên vũ, bọn hắn Đại Đạo Thăng Cốc đan đạo tuyệt đối là số 1 số 2, ngự hỏa chi thuật, càng là không ai bằng. Bọn hắn Đại Đạo Thăng Cốc đan đạo truyền thừa tại tiên giới. Hắn cũng không tin một đời tuổi trẻ ngoại trừ trăm đan đế, còn có người đủ tư cách cùng hắn so đan đạo. Trên thực tế, trăm đan đế tại đan trên đường cũng là kém hắn một bậc. Tốt, nếu là như thế, cái kia chúng ta sẽ tới một lần đan đạo như thế nào? Lúc này, Viêm Đế đâm lao phải theo lao, đem quyết định chắc chắn, trầm giọng nói, chúng ta sẽ tới đánh bạc một lò, nếu như ngươi thua, sẽ đem tánh mạng của ngươi lưu lại. Yến Thập Tam nhìn xem Viêm Đế, mỉm cười nói. Ta thua đem tánh mạng lưu lại, như vậy, vạn nhất ngươi thua đâu này. Lúc này, tất cả mọi người xem lấy hai người bọn họ, Viêm Đế càng là đâm lao phải theo lao, tại trước mắt bao người, hắn không thể lùi bước, đem quyết định chắc chắn, cắn răng nói ra, nếu như ta thua, ta đem tánh mạng cho ngươi. Yến Thập Tam cười lắc đầu, nói ra, hôm nay đối với Đại Đạo Thăng Cốc mà nói, là một cái thập phần vui sướng thời gian, chém chém giết giết, điểm này đều không thích khánh, mọi người nói có đúng hay không? Không bằng mọi người đánh bạc điểm khác, ví dụ như đánh cuộc bảo vật như thế nào. Yến Thập Tam khẩu phong nhất chuyển, lại để cho tất cả mọi người ngơ ngác một chút. Yến Thập Tam mới vừa rồi còn hung hăng càn quấy vô cùng, hùng hổ dọa người. Hiện tại đánh bạc tánh mạng thời điểm, vậy mà ý chuyển biến, thái độ biến nhuyễn. Trong khoảng thời gian ngắn, ở đây rất nhiều người, cũng không khỏi hoài nghi Yến Thập Tam mới vừa rồi là không phải ăn nói lung tung. Vừa rồi hắn nói, chẳng qua là nói ẩu nói tả mà thôi, thực sự không phải là thật sự có bổn sự này. Yến Thập Tam khẩu phong nhất chuyển, thái độ biến nhuyễn, cái này lại để cho Viêm Đế trong nội tâm chấn động. Vừa rồi hắn còn sờ không cho phép Yến Thập Tam, đan đạo là đạt đến hạng gì cảnh giới, hiện tại Yến Thập Tam thái độ biến đổi, trong lòng của hắn thì có đếm. Đã vừa rồi ngươi lời thề son sắt nói ngươi có thể luyện ra đan kim chân trần, vậy là ngươi tất thắng không thể nghi ngờ, vậy ngươi thì sợ gì, ván này tự đánh bạc tánh mạng. Viêm Đế lạnh lùng nói, lời nói không thể nói như vậy, tục ngữ nói, tánh mạng vô giá. Làm sao có thể trò đùa? Yến Thập Tam một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, nói ra, không bằng chúng ta đánh cuộc những thứ khác a, không bằng chúng ta đánh bạc điểm bảo vật cái gì, như vậy vui mừng thời gian, đổ máu sẽ không tốt, mọi người nói có đúng hay không? Đã đánh bạc, tự đánh bạc lớn một chút, như thế nào, ngươi liền mệnh cũng không dám đánh bạc sao? Lúc này, Thương Cổ Thần Thiếu cũng cười lạnh, lạnh lùng nói, vừa rồi ngươi không phải khí nuốt sơn hà sao? Chẳng lẽ vừa rồi ngươi nói chẳng qua là đồ mặt dày mà thôi? Yến Thập Tam liên tục chịu thua, cái này lại để cho Viêm Đế càng là tin tưởng 10 phần. Hắn lạnh lẽo nhìn Yến Thập Tam, lạnh lùng nói, việc này thế nhưng mà do ngươi chọn lựa lên, lúc này không đánh bạc cũng không phải do ngươi, nếu không, thế nhân đều đã cho ta đại đạo thang cốc mềm yếu, mặc người khi dễ. Thật sự muốn đánh bạc. Yến Thập Tam một bộ bị buộc bộ dáng, giang tay ra, rất bất đắc dĩ nói, đây không phải ta yêu cầu, như vậy vui mừng thời gian, là các ngươi muốn đánh bạc mệnh, đây không phải dấu hiệu tốt. Yến Thập Tam càng là như thế chịu thua, càng là lại để cho Thương Cổ Thần Thiếu. Viêm Đế bọn hắn cười lạnh liên tục, Viêm Đế càng là tin tưởng 10 phần. Ở đây chỉ có Du Yêu Bích Dịch ngẩng đầu nhìn Yến Thập Tam liếc, nàng nói cái gì đều chưa nói, xem Yến Thập Tam như vậy thần thái, làm đệ tử nàng cũng đã minh bạch có người muốn hỏng bét rồi, bị người lừa được cũng còn hồn nhiên không biết. Ngự Long Thiên Nữ cũng không khỏi nhìn Yến Thập Tam, trong nội tâm còn nghi vấn, Yến Thập Tam mới vừa rồi là hùng hổ dọa người, nhưng bây giờ nhượng bộ không tiến, cái này hoàn toàn là hai chủng không đồng dạng như vậy thái độ. Chẳng lẽ vừa rồi Yến Thập Tam chẳng qua là nói ẩu nói tả mà thôi? Về Yến Thập Tam đủ loại, nàng từng nghe sư phụ nàng đề cập tới, nhưng là, nàng lại không tận mắt nhìn thấy qua Yến Thập Tam sự tích, cho nên, lúc này, trong nội tâm nàng cũng là có nghi hoặc, người trẻ tuổi, không có bổn sự kia cũng đừng nói ẩu nói tả. Lúc này, có cổ xưa chuẩn vương lạnh lùng nói, đại đạo thăng cốc không phải ngươi có thể dương oai địa phương, ngươi là tự tìm đường chết, chớ trách người khác tâm ngoan thủ lạt. Lúc này, ở đây không ít đại nhân vật đều cho rằng, Yến Thập Tam vừa rồi chẳng qua là đồ mặt dày mà thôi, thực sự không phải là một cái đan đế. Hiện tại Yến Thập Tam lùi bước, bọn hắn đã không cho rằng Yến Thập Tam có được đan đế thực lực, bọn hắn trước tới tham gia đan hội, thì có ý gia nhập liên minh đại đạo thăng cốc. Hiện tại càng làm cho bọn hắn hạ quyết tâm, hướng Viêm Đế lấy lòng. Đúng đấy, hiện tại một ít người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng, cũng dám cùng đại đạo thăng cốc so đan thuật. Thiên hạ ai không biết đại đạo thăng cốc ngự hỏa chi thuật tuyệt thế vô song. Hướng Viêm Đế lấy lòng đại nhân vật có thể không chỉ một hai cái. Tự tính toán mặt khác đại nhân vật không xuất ra nói chế ngạo Yến Thập Tam, cái này đã lại để cho bọn hắn coi được Viêm Đế đan thuật rồi, đánh cuộc hay không? Lúc này, Viêm Đế lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Yến Thập Tam, hùng hổ dọa người nói ra, nếu như ngươi không đánh bạc, như vậy hôm nay ngay tại người trong thiên hạ trước mặt tự đoạn tay chân, tự hủy đạo hạnh, hướng ta đại đạo thăng cốc chịu đòn nhận tội. Ai, đã muốn khiến cho máu tươi đầm đìa, ta đây còn có biện pháp nào? Yến Thập Tam giang tay ra, một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, giống như bị Viêm Đế buộc đánh bạc đồng dạng, bất đắc dĩ nói, đã ngươi muốn đánh bạc, ta cũng chỉ tốt liều mình tương bồi. Bất quá, chỉ là đánh bạc mệnh, vậy thì lộ ra quá đơn điệu rồi, không bằng chúng ta thêm nữa thêm điểm tặng thưởng, như vậy đánh bạc mới có chút ý tứ. Thêm cái dạng gì tặng thưởng, ngươi mở miệng a. Tại Viêm Đế xem ra, Yến Thập Tam để điều kiện khác chẳng qua là kéo dài thời gian mà thôi, hiện tại hắn là tin tưởng 10 phần, hắn lạnh lùng nói, chỉ cần ngươi có bảo vật, ta đại đạo thăng cốc, đều có thể lấy được ra cùng giá trị bảo vật đến cùng ngươi tương đánh bạc. Yến Thập Tam sờ lên cái cằm, không khỏi nói ra, đã liền mệnh đều đánh bạc, còn có cái gì không thể đánh bạc. Như vậy, chúng ta tự đánh bạc lớn một chút, muốn đánh cuộc thì đánh bạc cái hào cục, nói có đúng hay không? Như vậy đánh bạc mới có ý tứ. Ngươi muốn đánh cuộc gì? Viêm Đế cười lạnh một tiếng. Bọn hắn đại đạo thăng cốc, với tư cách bát đại sinh mệnh cấm khu, nhất không thiếu đúng là bảo vật rồi. Phóng nhãn thiên vũ, luận bảo vật nhiều, chỉ sợ không có mấy người tồn tại có thể cùng bọn hắn so sánh với. Yến Thập Tam trầm ngâm một chút, nói ra, chuyện nói các ngươi đại đạo thăng cốc có lưỡng bảo, vừa là Thái Dương thần cây, một kiện khác vi lục đạo bổ thiên tinh hỏa. Thái Dương thần cây nha, tuy nhiên chân quý vô cùng, nhưng, ta đã có, cái kia chúng ta đánh bạc lục đạo bổ thiên tinh hỏa như thế nào? Yến Thập Tam lời này nói ra, lại để cho Viêm Đế chịu dùng mình. Thái Dương thần cây, đây là thế nhân đều biết sự tình. Nhưng là, biết rõ bọn hắn đại đạo thăng cốc, có được lục đạo bổ thiên tinh hỏa người nhưng lại ít càng thêm ít. Lục đạo bổ thiên tinh hỏa, đây chính là thì xà sở muốn đồ vật. Trên thực tế, Yến Thập Tam đối với Thái Dương thần cây hiểu rõ thêm nữa, đối với lục đạo bổ thiên tinh phát hỏa giải có hạn. Bất quá, nghe danh tự cũng đã biết rõ thứ này diệu dụng rồi, thì xà muốn thứ này, nhất định là muốn bổ hợp hắn đạo thiếu. Về phần có thành công hay không tự không được biết rồi. Như thế nào? Không dám đánh bạc. Tại Viêm Đế khẽ giật mình phía dưới, Yến Thập Tam bề bộn là vừa cười vừa nói, nếu là ngươi không làm chủ được quên đi, đã không dám đánh bạc, cái kia chúng ta cũng đừng có đánh bạc, mọi người nói có đúng hay không? Dĩ hòa vi quý, dĩ hòa vi quý, Tốt như vậy thời gian, cần gì phải làm cho cái ngươi chết ta sống đâu rồi. Yến Thập Tam lúc này là một bộ thở dài một hơi bộ dáng, bề bộn là đối với mọi người cười nói. Hắn cái này một bộ dáng tự hồ là ước gì Viêm Đế không đánh bạc, đây càng thêm là bại lộ hắn lực lượng chưa đủ. Đánh bạc, như thế nào không đánh bạc? Viêm Đế phục hồi tinh thần lại, chăm chăm vào Yến Thập Tam, lạnh lùng nói, không có ta đại đạo thang cốc đánh bạc không dậy nổi bảo vật, bất quá, chỉ sợ ngươi cầm không xuất ra cùng giá bảo vật. Ngươi cũng đã biết ta đại đạo thang cốc lục đạo bổ thiên tinh hỏa ra sao tiên bảo, coi như là dưới đời này không giá nhất tiên bảo, ta cũng có thể đánh bạc được rất tốt. Yến Thập Tam chậm quá địa lấy ra một vật, nói ra, ta thanh binh khí này đánh bạc ngươi lục đạo bổ thiên tinh hỏa dư xài. Yến Thập Tam lấy ra đồ vật là một chi bảo côn, cái này chi bảo côn tuy nhiên minh có vô số đạo văn tiên chữ, nhưng là, lúc này cái này chi bảo côn xem lại ảm đạm vô quang, thần quang nội uẩn, hơn nữa không có bất kỳ kinh thiên tiên uy. Nếu như một kiện nghịch thiên vô cùng bảo binh, như đạo tổ chi binh, nó nếu như là thần quang nội uẩn, cái con kia có một loại tình huống, cái kia chính là tổ linh hoàn toàn thức tỉnh. Hơn nữa tổ linh là đỉnh phong trạng thái, phản pháp quy chân. Yến Thập Tam trong tay đấu tiên, chiến côn không chỉ là ở hắn trong biển máu uẩn dưỡng vài thập niên lâu, hơn nữa nó từng bị Yến Thập Tam dẫn vào Thái Nhất Tiên Vương trong biển máu. Tại 10 năm ở bên trong, kinh Thái Nhất Tiên Vương huyết hải uẩn dưỡng, với tư cách tiên côn chi hồn tiểu chiến đã là phản pháp quy chân. Viêm Đế vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng Yến Thập Tam xuất ra cái gì kinh tuyệt vô song bảo vật, nhưng là... Hắn trải qua một phen cẩn thận quan sát, hắn cũng không biết là trước mắt cái này, không ngờ bảo vật có thể cùng hắn lục đạo bổ thiên tinh hỏa so sánh với. Hắc, một chi phá côn sắt mà thôi, cũng dám nói đánh bạc lục đạo bổ thiên tinh hỏa. Lúc này, Thương Cổ Thần Thiếu Lạnh phơi nắng cười cười. Viêm Đế cũng hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, chỉ bằng nó cũng muốn đánh bạc ta đại đạo thang cốc lục đạo bổ thiên tinh hỏa. Hừ, tự tính toán nó là một kiện bảo vật, quản chi là đạo tổ chi binh. Cũng không đủ tư cách cùng ta đại đạo thang cốc lục đạo bổ thiên tinh hỏa so sánh, với ai, ta cho rằng bát đại cấm khu truyền nhân là cái gì nhân vật rất giỏi. Yến Thập Tam nhìn Viêm Đế liếc, phong nhẹ vân đạm địa vừa cười vừa nói, nguyên lai cũng chẳng qua là một đám chưa thấy, qua các mặt của xã hội đồ nhà quê mà thôi, lúc nào sinh đời, thay vô địch thiên tài, chẳng qua là một đám hư danh nói chơi thế hệ. Trên thực tế, Viêm Đế bọn hắn không nhận biết vật ấy, Yến Thập Tam cũng không phải là chi kỳ quái. Dù sao, thế gian bái kiến vật ấy cũng không có nhiều người, người trẻ tuổi càng là ít càng thêm ít, biết rõ bảo vật này lai lịch người trẻ tuổi chỉ sợ là giải rác không có mấy. Bị Yến Thập Tam như thế ác độc cười nhạo, cái này lại để cho Viêm Đế, Thương Cổ Thần Thiếu liền táng tiên thiên quân nhân vật như vậy, đều sắc mặt khó xem tới cực điểm. Đấu tiên chiến côn rốt cục, có người nhận ra bảo vật này, ngẩn người Ngự Long Thiên Nữ phục hồi tinh thần lại, không khỏi thất sắc kêu một tiếng. Ngự Long Thiên Nữ nhận ra đấu tiên chiến côn. Yến Thập Tam cũng không khỏi ngoài ý muốn nhìn xem Ngự Long Thiên Nữ. Coi như là cấm khu tiên môn truyền nhân, không nhìn được vật ấy, cái này chẳng có gì lạ. Dù sao đều là do thế người trẻ tuổi, bảo vật này đã mất tích vô số tuế nguyệt. Nhưng mà, Ngự Long Thiên Nữ lại nhận ra bảo vật này, ở trong đó luôn luôn một ít gì đó đáng giá nghiền ngẫm rồi. Yến Thập Tam ngoài ý muốn, mà Ngự Long Thiên Nữ trong nội tâm lại nhắc lên kinh đào giật mình sóng lớn, nàng liếc chứng kiến Yến Thập Tam. Trong tay đấu tiên chiến côn thời điểm đều không dám tin vào hai mắt của mình. Bởi vì nàng biết rõ cái này đồ vật không thuộc về thế gian, nàng nghe nói qua cái này đồ vật đã mất tích vô số tuế nguyệt, về sau không ai có thể sẽ tìm đến nó. Nhưng bây giờ hết lần này tới lần khác xuất hiện tại Yến Thập Tam trong nội tâm, cái này làm cho nàng chấn động, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Nghe được đấu tiên chiến côn cái tên này, xuất thân từ đạo kiếp núi đạo kiếp thực hoàng cũng không khỏi sắc mặt đại biến. Với tư cách đại tân sinh, hắn đương nhiên không có khả năng bái kiến cái này đồ vật, nhưng là, hắn lại nghe sư phụ hắn đề cập qua cái tên này. Tiên vương chi binh đấu tiên chiến côn, đạo tổ chi binh, thiên vương chi binh, thậm chí là tiên nhân chi binh, cho tới nay cũng khó khăn phân cao thấp, ai cũng không dám nói ai áp đảo đối phương phía trên, dù sao, ai cũng có sở trường riêng. Nhưng là, đạo tổ chi binh cũng tốt, tiên nhân chi binh cũng thế, tại tiên vương chi binh trước mặt, tự không cách nào cùng mà so sánh với rồi. Tiên vương chi binh, áp đảo bất luận cái gì thần binh phía trên. Hôm nay Yến Thập Tam vậy mà lấy ra tiên vương chi binh đấu tiên chiến côn. Này làm sao không khỏi đạo kiếp thực hoàng sắc mặt kịch biến đây này. Cùng hắn đánh bạc vừa lúc đó, tại đại đạo thang cốc chỗ sâu nhất vang lên một cái cổ xưa vô cùng thanh âm. Không hề nghi ngờ, đại đạo thang cốc vô thượng tồn tại đã tỉnh lại rồi. Vốn là chìm tỉnh hắn, lập tức bị đấu tiên chiến côn khí tức chỗ bừng tỉnh. Rốt cục có là người biết hàng rồi. Yến Thập Tam cười nhạt một tiếng. Đối với đại đạo thang cốc vô thượng tồn tại thức tỉnh, Yến Thập Tam cũng không kinh hãi, từ từ nói, hỏa hoàng tiên tướng nhận biết vật ấy, cái kia không còn gì tốt hơn, miễn cho có người đã cho ta cầm một chi đồng nát sắt vụn, đến lừa gạt các ngươi đại đạo thăng cốc lục đạo bổ thiên tinh hòa. Đại đạo thăng cốc vô thượng tồn tại mở miệng, để ở chàng rất nhiều người cũng không khỏi chịu dùng mình. Tuy nhiên đại đạo thăng cốc vô thượng tồn tại không có kinh thiên khí thế, cũng không có trấn áp người pháp tắc, nhưng bằng uy danh của hắn tự có thể đủ ép tới rất nhiều người không thở nổi. Lúc này, không biết có bao nhiêu người ngừng thở, gặp Yến Thập Tam, đối với đại đạo thăng cốc vô thượng tồn tại y nguyên không sợ hãi không sợ, cái này lại để cho rất nhiều người trong lòng cũng không khỏi chịu chấn động, hảo cường thế người. Đại đạo thăng cốc vô thượng tồn tại, đây chính là so sánh tại đạo tổ thiên vương tồn tại, đối mặt nhân vật như vậy, Yến Thập Tam y nguyên còn có thể chậm rãi mà nói, cái này lại để cho rất nhiều người cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh. Gặp Yến Thập Tam y nguyên bình tĩnh tự tại, cái này để ở chàng không ít đến từ chính nhân tộc đại nhân vật, cũng không khỏi cảm thấy không bằng. Yến Thập Tam hung hăng càn quấy, thực sự không phải là hư danh nói chơi. Đối với Yến Thập Tam, đại đạo thăng cốc vô thượng tồn tại chỉ là khẽ hừ một tiếng, mặc dù chỉ là nhẹ nhàng khẽ hừ, nhưng là, tại thế nhân trong tai tựa như sấm vang nổ tung đồng dạng, coi như là thế hệ trước bán tổ tại đây nhẹ nhàng khẽ hừ phía dưới, đều hồn phi phách tán, kinh hãi lạnh mình, phát ra từ tại nội tâm sợ hãi. Đối với đại đạo thăng cốc hỏa hoàng tiên tướng hừ nhẹ, Yến Thập Tam bất vi sở động, hắn chậm quá nói, hỏa hoàng tiên tướng đồng ý như vậy ván bài, ta hẳn là cảm thấy cao hứng, cũng có thể là cảm thấy vinh hạnh. Bất quá nha, việc này chính là đang mang trọng đại, không thể không chú ý cẩn thận, chuyện lớn như thế tình, không bằng chúng ta thỉnh một cái người trung gian đến đảm bảo làm chứng như thế nào. Vạn nhất có người thua quỵt nợ làm sao bây giờ? Đã ngươi biết bổn tọa danh xưng, ngươi thì nên biết bổn tọa lai lịch. Bằng bổn tọa danh hào, còn không đến mức quỵt nợ. Đại đạo thăng cốc chỗ sâu nhất vang lên hỏa hoàng tiên tướng thanh âm, hắn thanh âm này mặc dù không có khí thế uy lăng, nhưng thanh âm này đã có chút lãnh ý, không hề nghi ngờ, hắn đối với Yến Thập Tam là bất mãn. Đại đạo thăng cốc vô thượng tồn tại, hỏa hoàng tiên tướng, một cái đáng sợ vô cùng nhân vật, tự tính toán hắn không có bất kỳ làm bộ, hắn trong thanh âm lãnh ý tự có thể đủ sợ tới mức bán tổ gan phá hồn phi, nhưng là, Yến Thập Tam bất vi sở động. Ôn Nhu cười cười, nói ra, lời nói không thể nói như vậy, đã ta và ngươi không là bằng hữu, thản nhiên nói, ta là không tin được tiên tướng tín dụng. Chính như tiên tướng theo như lời, đã ta biết rõ ngươi danh xưng, đã biết rõ quá khứ của ngươi. Huống chi, tiên tướng ngươi càng minh bạch ta cái này đấu tiên chiến côn lai lịch, mọi người lòng dạ biết rõ, ta cái thanh này đấu tiên chiến côn, đủ có thể khiến một ít người vạch mặt, quản chi là tới từ ở tiên giới người. Làm càn Yến Thập Tam lời nói vừa rơi xuống, Viêm Đế sắc mặt đại biến. Quát lên, không biết sống chết đồ vật, bằng ngươi chuyện đó tự muôn lần chết khó chuộc. Tội không thể tha. Ở đây rất nhiều người đều hút một hơi hơi lạnh, sắc mặt đại biến. Yến Thập Tam như thế cùng đại đạo thang cốc vô thượng tồn đang nói chuyện, đó là tự tìm đường chết. Về phần táng tiên thiên quân, yên giấc ngàn thu tiên thiếu, thương cổ thần thiếu chi lưu tự là nhìn có chút hả hê nhìn Yến Thập Tam liếc. Yến Thập Tam tự tìm đường chết, bọn hắn đương nhiên là cam tâm tình nguyện chứng kiến. Đắc tội đại đạo thăng cốc vô thượng tồn tại, ai đến rồi đều cứu không được hắn. Oanh một tiếng, ở thời điểm này, đại đạo thăng cốc chỗ sâu nhất một cỗ hơi thở phóng lên trời, cỗ hơi thở này nhảy vào thiên vũ, toàn bộ ranh giới hoang thiên đều bị run rẩy. Tại đây lập tức, ranh giới hoang thiên vô số đại nhân vật tại cỗ hơi thở này, phía dưới đều nơm nớp lo sợ. Nhưng là, coi như là vô địch chi uy trấn áp hoang thổ hoang thiên, Yến Thập Tam cũng y nguyên bất vi sở động, y nguyên như là bàn thạch đồng dạng ngồi ở chỗ kia. Tiểu bối, ngươi quá làm càn. Ranh giới hoang thiên chỗ sâu nhất vang lên thanh âm này tựa như là một cao cao tại thượng thần linh bao quát thiên địa, con kiến lâu thời điểm phát ra ra, cái này cổ xưa thanh âm vang lên, bổn tọa như đoạt ngươi đấu tiên chiến côn, ngươi tự nhận là có thể bảo vệ được không? Tại đại đạo thang cốc bên trong, bổn tọa muốn đoạt ngươi đấu tiên chiến côn, tại đây đại đạo thang cốc bên trong, không nên bổn tọa ra tay. Yến Thập Tam tự nhiên tự tại, nói ra, vậy sao? Hắn bản lãnh của hắn ta thật không có, bất quá, nói đến trốn chạy để khỏi chết nha, ta hay vẫn là rất sở trường. Ta muốn đi, tự tính toán đại đạo thăng cốc thì như thế nào? Yến Thập Tam như thế hung hăng càn quấy, để ở chàng tất cả mọi người hút một hơi hơi lạnh, liền tẩy trắng cho kiêu ngạo như vậy người cũng không khỏi cười khổ. Dùng hắn đạo hạnh cũng không dám khiêu khích đại đạo thăng cốc hỏa hoàng tiên tướng, coi như là sư phụ hắn bách bại thánh tổ đến đây, cũng không có khả năng toàn thân trở ra. Tốt, bổn tọa cũng muốn nhìn ngươi có bản lãnh gì ly khai tại đây. Đại đạo thăng cốc ở chỗ sâu trong vang lên thanh âm lạnh như băng, từng cái chữ tựa hồ có thể đâm chết ở đây sở hữu bán tổ chuẩn vương. Cái lúc này, tự tính toán hỏa hoàng tiên tướng không phải châm đối với bọn hắn, ở đây vô số người đều sắc mặt trắng bệch. Yến Thập Tam lại lão thần khắp nơi địa ngồi ở chỗ kia, Ôn Nhu cười cười, nói ra, vừa rồi đại đạo thăng cốc còn lời thề son sắt địa nói không người nào dám quỵt nợ, Hiện tại xem ra, đại đạo thang cốc nghe được lời này cũng không đáng tin, ván bài còn chưa có bắt đầu, cũng đã có người muốn mưu đoạt của ta đấu tiên chiến côn rồi. Người tại chỗ sâu nhất hỏa hoàng tiên tướng đều nhất thời nghẹn lời, thanh âm của hắn lành lạnh, lạnh lùng nói, tốt, tiểu bối, lúc này đây có thể tha cho ngươi. Ngươi nếu là thắng ván này ván bài, ngươi mang theo bảo vật ly khai, đại đạo thang cốc không có người ngăn đón ngươi. Nếu là ngươi thua, sẽ đem mệnh lưu lại. Yến Thập Tam dùng lời nói đem hỏa hoàng tiên tướng một bức, cái này lại để cho hỏa hoàng tiên tướng vô kế khả thi. Yến Thập Tam như thế khiêu khích, hắn là muốn một cái tát đem Yến Thập Tam chụp chết, nhưng là, hắn đã nói trước, lúc này hắn không thể động Yến Thập Tam một sợi lông. Chính như ta lời vừa mới nói, lẫn nhau là địch nhân, ta là không tin được các ngươi đại đạo thăng cốc, ta là cần một cái người trung gian, cần một người làm chứng. Yến Thập Tam ôn nhu nói, oanh oanh oanh đại đạo thăng cốc chỗ sâu nhất vọt lên vô địch pháp tắc. Bao trùm cửu thiên, tại vô địch pháp tắc phía dưới, ranh giới hoang thiên vô số sinh linh bồ hoanh trên mặt đất, nơm nớp lo sợ, lúc này, tại đại đạo thang cốc bên trong không ít bán tổ, chuẩn vương tại đây dạng thần uy phía dưới đều sụi lơ tại chỗ ngồi bên trên. Đại đạo thang cốc hỏa hoàng tiên tướng cuồng nộ, cái này đều dẫn tới bát đại sinh mệnh cấm khu những thứ khác vô thượng, tồn tại chú ý, lúc này là một đôi con mắt mở ra, nhìn ra xa đại đạo thang cốc, họ Yến, lần sau tương kiến, ta tất chẳng ngươi. Viêm đế càng là nhìn hàm hàm Yến Thập Tam, Yến Thập Tam lời này là đối với đại đạo thang cốc vũ nhục, này làm sao không cho với tư cách chuyển nhân viêm đế trợn mắt nhìn nhau đâu này. Yến Thập Tam khiết nhìn hắn một cái, bình tĩnh nói, như có lần nữa, chỉ sợ là ta chảm ngươi. Như thế hung hăng càn quấy, như thế khinh thị, cái thanh này viêm đế khí được run rẩy, hắn mấy lần muốn xông qua ra tay chém Yến Thập Tam, nhưng, hắn hay vẫn là nhịn, nếu như hắn ở thời điểm này hướng Yến Thập Tam ra tay, tự hư mất hắn đại đạo thang cốc tín dụng. Yến Thập Tam tự là Yến Thập Tam ở đây có đến từ chính Đông Cương nhân, tộc bán tổ cuối cùng nhất nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Xa nhớ năm đó, Yến Thập Tam còn không bằng hiện tại nghịch thiên, nhưng là, hắn y nguyên bước vào thương cổ thành, chém giết thần tướng, cưỡng bức thương cổ vương. Hiện tại ung dung qua mấy thập niên, Yến Thập Tam đã là càng thêm nghịch thiên, hắn hung hăng càn quấy y nguyên không thay đổi, y nguyên dám khiêu khích sinh mệnh cấm khu tồn tại. Như thế bá đạo, như thế quyến cuồng. Cái này lại để cho rất nhiều bán tổ chuẩn vương không khỏi chịu đổ mồ hôi nhưng, đổi lại là bọn hắn, quản chi là bọn hắn đạo hạnh so Yến Thập Tam cao hơn, cũng không dám khiêu khích đại đạo thăng cốc hỏa hoàng tiên tướng. Chính như ta theo như lời, trận này ván bài là một hồi hào đổ, cái này không chỉ là quan hệ lấy đấu tiên chiến côn, còn quan hệ lấy tánh mạng của ta. Yến Thập Tam chậm quá nói, cho nên, ta cần một cái người trung gian làm đảm bảo, một cái có phần lượng người làm đảm bảo. Tại ta đại đạo thang cốc bên trong, ai đủ phân lượng cho ngươi làm đảm bảo? Tại bổn tọa trước mặt, ai đủ tư cách này? Hỏa hoàng tiên tướng là bị Yến Thập Tam tức giận đến không nhẹ, ngàn trăm đã qua vạn năm, ngoại trừ đạo tổ thiên vương, vẫn chưa có người nào dám khiêu khích hắn. Đặc biệt là tại đây đại đạo thang cốc bên trong, quản chi là đạo tổ thiên vương đều là kiêng kỵ ba phần. Nơi này là lĩnh vực của hắn, nơi này là hắn thiên địa. Tại đây đại đạo thang cốc bên trong, ai đủ tư cách vì Yến Thập Tam đảm bảo? Ở đây rất nhiều người cũng không khỏi âm thầm hút một hơi hơi lạnh, người ở chỗ này không có một cái nào đủ tư cách vì Yến Thập Tam, làm người trung gian. Quản chi là lại cổ xưa bán tổ chuẩn vương đều không được, lại cổ xưa bán tổ chuẩn vương tại hỏa hoàng tiên tướng trước mặt đều muốn thấp nữa cái đầu. Ta làm đảm bảo như thế nào? Hỏa hoàng tiên tướng giọng điệu cứng rắn rơi xuống, một nữ tử thanh âm vang lên, không có người nhìn thấy nữ tử này, nhưng là, thanh âm của nàng lại tựa như trên 9 tầng trời rơi xuống, tựa như thanh âm này là tiên giới tiên tử thanh âm. Vừa nghe đến cái thanh âm này, Yến Thập Tam vừa vui lại đáng tiếc. Hỉ chính là, Thái Tố rốt cục trở về rồi, đáng tiếc chính là, hắn không thể đem thì xả kéo vào cái này một tranh vào vũng nước đục. Đầu tiên chiến côn đã bạo lộ, Yến Thập Tam vốn là muốn đem thì xả cuốn vào cái này tranh vào vũng nước đục. Đáng tiếc, Thái Tố tới đúng lúc, lại để cho hắn tính toán thất bại. Bất quá, Thái Tố trở về, cái này đối với Yến Thập Tam mà nói cũng là một đại hỉ tin tức, có Thái Tố tại. Coi như là sinh mệnh cấm khu vô thượng tồn tại cũng đồng dạng kiêng kỵ ba phần. Thế nhân không nhìn được Thái Tố, trên thực tế, tại đương thời bên trong, nghe qua Thái Tố thanh âm người ít càng thêm ít. Đột nhiên trời giáng tiên âm, một người nói muốn vì Yến Thập Tam làm đảm bảo, cái này để ở chẳng tất cả mọi người không khỏi chịu khẽ giật mình. Cuối cùng là những người nào cũng dám tại đại đạo thang cốc bên trong, tại hỏa hoàng tiên tướng trước mặt, vì Yến Thập Tam làm đảm bảo, cái này không phải là đắc tội đại đạo thang cốc, cùng hỏa hoàng tiên tướng là địch. Khẩu khí thật lớn. Nghe được Thái Tố cao cao tại thượng thanh âm, Viêm Đế lập tức bất mãn, lạnh lùng nói, thần thánh phương nào, sao không hiện thân đi ra, nhìn ngươi có đủ hay không tư cách vì họ Yến làm đảm bảo. Ba một tiếng, Viêm Đế còn không có rơi xuống, cả người hắn bị một cái tát trừ phi, tự tính toán hắn muốn ổn định thân thể của mình, nhưng, tại một tát này phía dưới, hắn vẫn không có chút nào sức chống cự, y nguyên vô lực phản kháng, bị một trưởng trừ phi. Một cái tát trừ phi Viêm Đế, không có chút nào phản kháng lực, ở đây rất nhiều người đều hút một hơi hơi lạnh. Điện hạ, môn hạ của ta còn trẻ vô tri, ngươi chính là ngồi cao cửu thiên, làm gì cùng tiểu bối không chấp nhận. Đồ đệ của mình bị người trước mặt mọi người trừ phi, lúc này, Hỏa Hoàng Tiên Tướng không mở miệng cũng không được. Đúng là niệm năm nào thiếu vô tri, mới cho hắn một bạt tai, nếu không, hắn có thể thừa nhận được ta một cái bàn tay sao? Thái Tố thanh âm theo trên 9 tầng trời truyền đến. Xin nhớ kỹ chạm từ đầu đến cuối, Thái Tố đều không có mặt mày rạng rỡ, không có người nhìn thấy thân ảnh của nàng. Một cái tát trừ phi đồ đệ của mình, có thể nói Thái Tố là hoàn toàn không để cho đại đạo thang cốc tình cảm. Cái này lại để cho Hỏa Hoàng Tiên Tướng đã trầm mặc thoáng một phát, cuối cùng, thanh âm của hắn lại một lần nữa vang lên, cũng thế, lại để cho người trẻ tuổi ghi nhớ thật lâu cũng tốt. Cái lúc này, ở đây tất cả mọi người không khỏi chịu dùng mình. Vừa rồi Hỏa Hoàng Tiên Tướng bị Yến Thập Tam tức giận đến nộ khí trùng thiên, tại nơi này trong lúc mấu chốt, ai dám trêu Hỏa Hoàng Tiên Tướng, nhưng mà, hiện tại đột nhiên toát ra một người, không chỉ là vì Yến Thập Tam làm đảm bảo, nhưng lại một cái tát trừ phi Viêm Đế. Đang tại Hỏa Hoàng Tiên Tướng trước mặt một cái tát trừ phi đồ đệ của hắn, còn có cái gì so cái này càng trắng trợn khiêu chiến. Rất nhiều người vốn tưởng rằng Hỏa Hoàng Tiên Tướng hội giận dữ, tự mình ra tay chém đối phương, nhưng mà, lại để cho tất cả mọi người thật không ngờ chính là, Hỏa Hoàng Tiên Tướng lại vẫn có thể chịu hạ chi khẩu khí, cái này giống như Hỏa Hoàng Tiên Tướng lửa giận bị người dội cho một chậu nước lạnh đồng dạng. Trên thực tế, Hỏa Hoàng Tiên Tướng cũng khó nuốt cơn tức này, nhưng, thế sao người cường, không có cách nào. Thái Tố uy danh, vang vọng ba cái tiên vương thời đại, tại Thái Nhất Tiên Vương thời đại cũng không cần nói, với tư cách Thái Nhất Tiên Vương con gái, với tư cách tiên giới công chúa, nàng có thể nói là cao cao tại thượng, chúng tiên tướng phục thủ. Về sau Thái Nhất Tiên Vương đi về cõi tiên, nhưng là, quản chi là tiên giới tiên tướng, y nguyên không dám khinh thị Thái Tố. Xa nhớ năm đó, nàng thế nhưng mà độc chiến phụ đạo tiên vương, quản chi là cường đại trở lại tiên tướng, cũng không dám lời nói nhẹ nhàng là Thái Tố đối thủ. Tại Mông Quân Tiên Vương thời đại, nàng vẫn là kiếm cự Hồng Quân Tiên Vương, thần uy y nguyên không giảm năm đó. Tại đây không có Tiên Vương thời đại, quản chi là Hỏa Hoàng Tiên Tướng Chi Lưu, cũng không dám lời nói nhẹ nhàng cùng Thái Tố là địch. Bị người lấn đến trước cửa, Hỏa Hoàng Tiên Tướng đương nhiên là khó với nuốt xuống chi khẩu khí rồi, nhưng là, hắn không thể không nuốt xuống, trừ phi hắn cùng với Thái Tố vạch mặt rồi. Trên thực tế tự tính toán hắn tự mình ra tay, cũng không có nắm chắc chiến thắng Thái Tố. Về phần Ngự Long Thiên Nữ, đạo kiếp thực hoàng bọn hắn những xuất thân từ này cấm khu tiên môn truyền nhân, nghe được Hỏa Hoàng Tiên Tướng xưng điện hạ, thời điểm, bọn hắn lập tức sắc mặt đại biến. Nhớ tới một người, một cái bọn hắn sư phụ đã từng đề cập tới viễn cổ tồn tại. Vừa mới bắt đầu, Ngự Long Thiên Nữ còn không biết mở miệng nói chuyện Thái Tố là người phương nào, nhưng, Hỏa Hoàng Tiên Tướng xưng điện hạ, nàng liền lập tức nghĩ tới một người. Chính như sư phụ nàng chỗ nói như vậy, muôn đời đến nay, chỉ có một người sẽ bị tiên giới chúng tiên tướng xưng là điện hạ. Thái Nhất Tiên Vương con gái Thái Tố công chúa. Ngự Long Thiên Nữ thầm giật mình, không khỏi nhìn Yến Thập Tam liếc, nàng lai lịch bất phàm, so đạo kiếp thực hoàng bọn hắn biết được thêm nữa. Lại để cho Ngự Long Thiên Nữ giật mình chính là, Yến Thập Tam thậm chí có lớn như thế tình cảm, đưa tới Thái Tố. Thái Tố bát đại sinh mệnh cấm khu, đều có người thầm giật mình. Năm đó Thái Tố xuất hiện, kiếm trảm 19 quân đoàn, cái này đã lại để cho một ít cấm khu tồn trong lòng dùng mình. Về sau Thái Tố ngang trời mà đi. Có người minh bạch nàng là ở đuổi giết Thái Cổ Thần Đỉnh. Trên thực tế, Thái Tố đi chi về sau, bát đại sinh mệnh cấm khu, trong có một ít người âm thầm mong ngóng Thái Tố đây là một đi không trở lại, tự như năm đó đồng dạng. Tốt nhất là cùng Thái Cổ Thần Đỉnh bọn hắn đồng quy vu tận. Nhưng mà, hiện tại Thái Tố lại trở lại rồi, cái này ý nghĩa Thái Cổ, Thần Đỉnh bọn hắn cũng là không dám cùng nàng chính diện là địch, nhượng bộ lui binh, cái này lại để cho bát đại sinh mệnh cấm khu, bên trong có một ít trong lòng người chịu dùng mình. Bát đại sinh mệnh cấm khu bên trong một ít người trong lòng, cũng không hy vọng Thái Tố trở về, nếu như Thái Tố thật sự quay về đỉnh phong trạng thái, cái này đối với bọn hắn mà nói không là một chuyện tốt. Nàng vì sao lại hồi cương thổ hoang thiên? Bát đại sinh mệnh cấm khu một ít người thì thào nhỏ nhẹ, nghĩ đến chuyện năm đó, có trong lòng người chịu dùng mình, không hề ngôn ngữ. Yến Thập Tam chỉ là nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, Thái Tố trở về, hắn đương nhiên cao hứng. Ít nhất nói rõ Thái Cổ Thần Đỉnh còn không cách nào phản hồi hắn năm đó đỉnh phong, đối với Thái Tố là nhượng bộ lui binh. Bất quá, lại để cho Yến Thập Tam đáng tiếc chính là, Thái Tố trở lại được thật trùng hợp, hắn vốn ý định đem thì xà dụ dỗ, trong lòng của hắn có một cái lâu dài tính toán đâu rồi, chỉ cần thì xà đã kéo xuống nước, về sau phía sau hắn thì có một cái cự đại chỗ dựa, cái này lại để cho hắn tương lai muốn làm một sự tình, thì càng không chỗ cố kỵ rồi, có một sự tình hắn cũng có thể yên tâm. Hiện tại đã có người bảo đảm rồi. Yến Thập Tam ôn nhu cười cười, nói ra, cũng không biết đại đạo thang cốc còn đánh cuộc hay không đâu này. Yến Thập Tam như thế hùng hổ dọa người, cái này lại để cho Viêm Đế sắc mặt tái nhợt, hắn bị Thái Tố trừ một bạt tai, chính là vô cùng nhục nhã, hiện tại Yến Thập Tam như vậy nhân tộc tiểu tử, cũng dám tại hắn đại đạo thang cốc làm càn, cái thanh này hắn tức giận đến run rẩy. Yến Thập Tam nhìn xem Viêm Đế, chậm rãi nói ra, bất quá, đối với ta mà nói, mũi tên đã lên dây cung, đó là không quay đầu đường. Nếu như các ngươi đại đạo thang cốc không đánh bạc, cái kia chính là nhận thua. Đại đạo thang cốc muốn giao ra lục đạo bổ thiên tinh hỏa. Yến Thập Tam đối với lục đạo bổ thiên tinh hỏa là nguyện nhất định phải có, bất luận như thế nào, hắn đều phải mang đi lục đạo bổ thiên tinh hỏa. Thì xà không bị dụ dỗ, Thái Tố đã ở chỗ này, đối với lục đạo bổ thiên tinh hỏa, hắn có thể nói là đã tính trước. Viêm Đế bị tức được thổ huyết, nhìn hàm hàm Yến Thập Tam, lạnh lùng nói, ván bài còn chưa bắt đầu, cũng dám nói thắng bại. Ngươi dám đánh bạc, bổn tọa tự phụng bồi đến cùng. Viêm Đế cuối cùng là đại đạo thang cốc truyền nhân, cuối cùng là một thiên tài, nhưng hắn là một cái hung ác nhân vật, nơi nào sẽ đơn giản lùi bước, tự tính toán thế cục lại nghiêm trọng, hắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy lùi bước. Đánh cuộc thì không thể tốt hơn, không biết đạo tiên đem định như thế nào. Yến Thập Tam hàm cười nói. Yến Thập Tam lại tin tưởng, lục đạo bổ thiên tinh hỏa không phải Viêm Đế một người làm được chủ, thứ này chính là đại đạo thang cốc hai kiện trọng bảo một trong, đây là cần hỏa hoàng tiên tướng gật đầu. Đại đạo thang cốc ở chỗ sâu trong hỏa hoàng tiên tướng là đã trầm mặc thoáng một phát, cuối cùng nhất thanh âm của hắn chậm rãi vang lên, nói ra, đã ngươi muốn đánh cuộc, ta đại đạo thang cốc phụng bồi là. Hôm nay có thể gặp điện hạ giá lâm, đại đạo thang cốc chính là bồng tất sinh huy, huyết quang sự tình tự miễn đi, để tránh nấm mốc điện hạ xe phượng, cũng chỉ đánh bạc lục đạo bổ thiên tinh hỏa cùng đấu tiên chiến côn A. Hỏa hoàng tiên tướng cuối cùng tuyệt thế thế hệ, hắn đã minh bạch đại cục thế, cái gì đan hội đều là hư giả. Hắn đã tin tưởng Yến Thập Tam là hướng về phía lục đạo bổ thiên tinh hỏa mà đến. Nếu là Thái Tố tương lai, hắn đương nhiên sẽ không để cho Yến Thập Tam thực hiện được, nhưng là, Thái Tố ở chỗ này lại để cho hắn có một ít thủ đoạn xử không đi ra. Đồng thời, Thái Tố xuất hiện ở chỗ này, hắn cũng minh bạch sự tình không có đơn giản như vậy, thực sự không phải là hắn đối với chính mình nhất mạch đan đạo không có lòng tin, nhưng, hắn cũng tin tưởng, Thái Tố nhất mạch đan đạo càng kinh thiên. Nếu như Yến Thập Tam đan đạo là truyền thừa tại Thái Nhất Tiên Vương cái này nhất mạch, đồ đệ của hắn tự nguy hiểm. Hắn có thể không hy vọng thua trận lục đạo bổ thiên tinh hỏa, lại bồi một cái truyền nhân. Bất quá, quản chi là hỏa hoàng tiên tướng nhân vật như vậy, đầu tiên chiến côn đối với hắn y nguyên có khó với ngăn cản hấp dẫn. Nếu là ở trước kia, hắn không thể ly khai đại đạo thang cốc, đầu tiên chiến côn đối với hắn hấp dẫn chỉ sợ xa không hữu hiện tại như vậy đại. Nếu là hiện tại hắn có thể được đến đầu tiên chiến côn, trong tương lai hắn quay về tiên giới thì có càng lớn cơ hội. Hỏa hoàng tiên tướng mơ hồ đoán đến Yến Thập Tam, đan đạo có khả năng truyền thừa tại Thái Nhất Tiên Vương đan đạo, nếu thật sự là như thế, đồ đệ của hắn Viêm Đế phải thua không thể nghi ngờ. Nhưng là, đấu tiên chiến côn đối với hắn mà nói lại tràn đầy hấp dẫn, cái này lại để cho hỏa hoàng tiên tướng lại không khỏi ôm ba phần may mắn, dục đánh cuộc một lần. Vạn nhất Yến Thập Tam đan đạo không phải truyền thừa tại Thái Nhất Tiên Vương, đấu tiên chiến côn chính là hắn vật trong bàn tay. Chính là vì như thế, cái này lại để cho hỏa hoàng tiên tướng đã có một cái chiết chung điều hòa tác pháp, chỉ đánh bạc bảo vật, không đánh bạc tánh mạng. Coi như là thua, cũng chỉ là thua trận bảo vật. Dù sao, bồi dưỡng Viêm Đế chút xuống hắn vô số tâm huyết, hắn truyền thừa cần Viêm Đế kế thừa. Đi, đánh bạc bảo vật tự đánh bạc bảo vật. Yến Thập Tam mặc kệ hỏa hoàng tiên tướng nghĩ như thế nào, dù sao hắn đối với lục đạo bổ thiên tinh hỏa nguyện nhất định phải có, chỉ cần đại đạo thang cốc dám đánh bạc. Lục đạo bổ thiên tinh hỏa chính là của hắn vật trong bàn tay. Về phần Viêm Đế, đối với Yến Thập Tam mà nói, chẳng qua là hắn trong kế hoạch của một khâu mà thôi. Viêm Đế tánh mạng đối với Yến Thập Tam mà nói không quan hệ quan trọng hơn. Hắn cùng với Viêm Đế đánh bạc tánh mạng, chẳng qua là đặt bẫy dẫn đại đạo thang cốc nhập vào gốm mà thôi. Hắn thật sự muốn giết Viêm Đế, về sau còn có rất nhiều cơ hội, không vội ở lúc này. Đối với hắn mà nói, lấy được lục đạo bổ thiên tinh hỏa cái kia mới là trọng yếu nhất. Họ Yến, bổn tọa cho ngươi kiến thức cái gì mới được là đan đạo. Hôm nay đối với Viêm Đế mà nói, là vô cùng nhục nhã, hôm nay trận này ván bài, hắn phải thắng Yến Thập Tam. Mới có thể rửa sạch, xóa hết hôm nay sỉ nhục. Không thể tự cao. Lúc này, đại đạo thang cốc ở chỗ sâu trong vang lên hỏa hoàng tiên tướng thanh âm, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại nhân có, không kiêu không ngạo. Để tránh có mất đề thời điểm. Hỏa hoàng tiên tướng đương nhiên quan tâm trận này ván bài rồi. Với tư cách một đời vô địch tồn tại, với tư cách đã sắp già đan đế, hắn có lòng tin tuyệt đối, cũng có được tuyệt đối cả tự phụ, Nhưng là, nếu là Yến Thập Tam thật sự truyền thừa Thái Nhất Tiên Vương đan đạo, cái này lại để cho hắn không thể không cẩn thận rồi. Cho nên, ở thời điểm này mở miệng nhắc nhở đồ đệ của mình. Viêm Đế cuối cùng là một đời vô thượng tiên tướng đệ tử, Hỏa Hoàng tiên tướng như cảnh tỉnh đồng dạng lại để cho hắn thoáng cái tỉnh táo lại, trong lòng của hắn dùng mình, thật sâu hô thở ra một hơi, đánh tan nộ khí, lại để cho tâm kính quay về thanh minh. Ván này, đối với hắn đại đạo thăng cốc mà nói trọng yếu vô cùng, hắn phải vào chỉ đỉnh phong nhất trạng thái nghênh chiến Yến Thập Tam. Cấm khu tiên môn truyền nhân hoàn toàn chính xác không có phàm tục thế hệ, bị Hỏa Hoàng tiên tướng một câu điểm tỉnh, Viêm Đế lập tức tâm tính thanh minh, đem trạng thái bảo trì đến tốt nhất. Nếu là luyện đế đan, ngươi còn có tiên dược bỏ tài. Viêm Đế nhìn thẳng Yến Thập Tam, thanh âm là băng khanh hữu lực, hắn đối với ván này cũng là nguyện nhất định phải có. Vừa rồi Viêm Đế còn bị lửa giận xông váng đầu não, hiện tại lại khôi phục thanh tỉnh, cái này lại để cho Yến Thập Tam đều không thể không gật đầu. Tiên môn cấm khu đệ tử, hoàn toàn chính xác không phải phàm tục thế hệ có khả năng so sánh với. Sao được rất, trong tay của ta vừa vặn có một phần luyện đan đế tiên dược bỏ tài. Yến Thập Tam phong nhẹ vân đạm địa vừa cười vừa nói. Cái này là tẩy trắng cho tới nơi này nguyên nhân, hắn đã mang đến bách bại am thiên bảo vật hoa. Vậy thì bắt đầu a. Viêm Đế lạnh lùng nói, hắn đã minh bạch Yến 13 đến có chuẩn bị. Yến Thập Tam cùng Viêm Đế ngay tại cốc khai lò luyện đan, ở đây tất cả mọi người không khỏi ngừng thở, hai mắt chằm chằm lấy hai người bọn họ mỗi một cái động tác, đặc biệt là ở đây luyện đan đại tông sư Chi Lưu đan đạo đại nhân vật, càng là không muốn bỏ qua hai người bọn họ bất kỳ một cái nào chi tiết. Quyển sách mới nhất miễn phí chương và tiết hay ghé thăm. Bất luận là Yến Thập Tam hay vẫn là Viêm Đế, đều là đan đế, đối với luyện đan sư mà nói, nếu là có thể theo bọn hắn từng cái cục u bên trong thấy được vụn vặt, như vậy đều cả đời được ích lợi vô cùng. Phanh, nhưng mà, đương Yến Thập Tam khai lò thời điểm, chỉ thấy lô nổ súng lên, tại trong nháy mắt, tiên trong lò tiên hỏa uyển như núi lửa bộc phát đồng dạng, vô tận hỏa diễm phún dũng mà ra hỏa diễm hóa thành vô số tinh linh, từng trích hỏa diễm tinh linh tựa như có sinh mạng đồng dạng, hiển hiện tại Yến Thập Tam quanh thân. Tại trong nháy mắt, cái này vô số tinh linh khắc ở trong hư không, hóa thành lần lượt cổ xưa tiên văn, cuối cùng, đan vào thành một cuốn vô tận tiên chương, mênh mông như biển. Tại trong nháy mắt, Yến Thập Tam là chui vào cái này mênh mông tiên chương bên trong, tuy nhiên có thể chứng kiến Yến Thập Tam, nhưng, cái này đã thấy không rõ động tác của hắn rồi. Hỏa kinh phong lục đạo, rất ít người có thể nhận ra Yến Thập Tam thủ đoạn như vậy, nhưng là, rốt cục có một cái xuất thân, từ cực kỳ cổ xưa luyện đan thế gia bên trong một vị luyện đan đại thánh. Nhận ra Yến Thập Tam thủ đoạn. Ngay từ đầu, hắn cũng không có thể nhận ra Yến Thập Tam thủ đoạn như vậy. Một hồi lâu chi về sau, hắn cuối cùng nhớ ra một cái truyền thuyết, một cái cổ xưa vô cùng truyền thuyết, một loại truyền thừa tại tiên giới thủ đoạn. Vô số luyện đan đại sư đều cho rằng loại thủ đoạn này cũng không tồn tại. Hỏa kinh phong lục đạo. Cái khác đến từ cổ xưa vô cùng truyền thừa luyện đan đại thánh nghe được như vậy, cũng không khỏi chịu sắc mặt đại biến. Nói ra, truyền thuyết này thuật khởi nguyên tại tiên giới. Muôn đời đến nay, chưa từng nghe có người có thể tu thành này thuật, ngàn trăm đã qua vạn năm, vô số luyện đan đại sư đều khảo chứng qua, cho rằng đây chẳng qua là truyền thuyết mà thôi, cũng không tồn tại thủ đoạn như vậy. Nghe được như vậy, rất nhiều người đều nhao nhao chịu biến sắc. Hỏa kinh phong lục đạo là một cái cực kỳ truyền thuyết lâu đời, truyền thuyết loại thủ pháp này khởi nguyên tại tiên nguyên, nếu là tu hữu này thuật, căn bản là không sợ người khác nhìn xem ngươi luyện đan chi thuật. Chỉ cần ngươi mở ra này thuật, cả người chui vào tại tiên chương bên trong. Bất luận kẻ nào đều không thể học trộm ngươi luyện đan thủ pháp, coi như là đạo tổ đều không được. Hơn nữa, truyền thuyết phương pháp này một khi luyện thành, có thể ngự thiên địa chi hỏa. Yến Thập Tam đã đem thuật luyện đan của mình phát huy đã đến cực hạn, hết sức thăng hoa, đan đạo hồn nhiên thiên thành, về phần hỏa kinh phong lục đạo, đây chẳng qua là Yến Thập Tam vô thượng luyện đan chi thuật một cái bàng chi mà thôi. Đương nhiên, Yến Thập Tam luyện đan chi thuật là dung hợp Thái Nhất Tiên Vương luyện đan chi thuật, có thể nghĩ hắn đan đạo là bậc nào nghịch thiên. Yến Thập Tam ra tay tựu là hỏa kinh phong lục đạo, cái này lại để cho Viêm Đế cũng không khỏi sắc mặt trầm xuống, như thế chi thuật, ít nhất bọn hắn nhất mạch không biết. Bất quá, Viêm Đế có thể luyện ra đế đan, cũng không phải ăn chay chủ nhân, hắn diễn hóa vạn pháp, toàn bộ đều chui vào tại tiên quang bên trong, hắn thi triển chính là một cái khác môn kỳ thuật, làm cho không người nào có thể học trộm hắn luyện đan thủ pháp. Bồng, đương Viêm Đế mở ra kỳ thuật thời điểm, hắn tế ra một chỉ vô thượng bảo lô. Bảo lô mở ra, thần hỏa khiêu dược, xông vào bảo trong lò, phụt lên lấy hỏa diễm hóa thành từng đạo pháp tắc, tựa hồ Viêm Đế hỏa trùng ủng có sinh mạng đồng dạng. Trong truyền thuyết trật tự thần hỏa, chứng kiến Viêm Đế hỏa trùng, với tư cách một vị khác đến gần vô hạn đan đế trăm đan đế không khỏi biến sắc, thì thào nói, truyền thuyết, này hỏa trùng vẫn còn cửu truyền hỏa trùng phía trên. Này hỏa trùng chính là tập trăm loại cửu truyền hỏa trùng, dùng vô thượng bí thuật luyện chi, cuối cùng nhất hóa thành trật tự thần hỏa. Đồng thời, gặp Viêm Đế Bảo Lô, đạo kiếp thực hoàng cũng không khỏi biến sắc, giật mình địa thì thào nói ra, đây là Bát Bảo Long Phượng Lô, đã từng là tiên vương bảo điện bên trong một ngụm bảo lô, như thế nào hội đã rơi vào trong tay của hắn. Viêm Đế ra tay là trật tự thần hỏa, Bát Bảo Long Phượng Lô, cái này lại để cho Trăm Đan Đế, Ngự Long Thiên Nữ, đạo kiếp thực hoàng những biết hàng này cấm khu tiên môn truyền nhân cũng không khỏi chấn động. Cái lúc này, bọn hắn cũng minh bạch Viêm Đế có thể luyện ra đan đế, cái này đã chẳng có gì lạ rồi, hắn không chỉ là đan đạo vô song, hắn hỏa chủng, lò đan cũng là trên đời vô song. Phốc, Viêm Đế khai thủy luyện đan, đan đạo vận chuyển, mặc dù mọi người đều thấy không rõ lắm hắn luyện đan thủ pháp, nhưng là y nguyên có thể chứng kiến tình huống của hắn, chỉ thấy hắn lò đan một khai, hỏa diễm khiêu dược, cần có linh dược tiên tài nhao nhao bị thu hút vào trong lò, tại trong nháy mắt tầm đó, hỏa chủng sẽ đem nó luyện ra nhất tinh khiết tinh hoa. Tốc độ cực nhanh, động tác chi chuẩn, dược chấp chi tinh khiết, tựu là Trăm Đan Đế, cái này đến gần vô hạn đan đế cao thủ cũng không khỏi sớm giật mình, hắn không khỏi thì thào nói, như thế đan thuật, lại phối hợp vô thượng hỏa chủng, tiên giới bảo lô, Yến Thập Tam chỉ sợ là không thể cùng hắn so sánh với. Nhưng mà, tại bên kia Yến Thập Tam thì là chậm quá địa khai lò, đương hắn tiên hỏa khiêu dược thời điểm, vậy mà không phải trước khai thủy luyện đan, mà là tiên hỏa trùng thiên, bùng nổ. Không có trong chốc lát, Yến Thập Tam hỏa chủng thiêu đốt giống như núi lửa đồng dạng. Tất cả mọi người không rõ Bạch Yến 13 làm gì, thậm chí là có luyện đan đại sư thì thảo nói, vừa mới bắt đầu sẽ đem lò đan ôn được cực nóng, đây không phải điên rồi a, lò đan ngay từ đầu tự nhiệt độ cao, cái này sẽ phá hư dược liệu dược tính. Hắn đây là hiểu hay không luyện đan? Hô, hô, hô, nhưng mà, ở này trong nháy mắt, làm vi sinh mệnh cấm khu đại đạo thang cốc bên trong đột nhiên là, bốc lên nhiều đám ngọn lửa. Những ngọn lửa này toàn bộ là theo đại đạo thang cốc ở chỗ sâu trong xuất hiện, cái này đột nhiên xuất hiện ngọn lửa giống như là đã bị Yến Thập Tam liệt hỏa, hấp dẫn đồng dạng, nhao nhao địa, như thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng bay về phía Yến Thập Tam liệt hỏa, đương cái này vô số ngọn lửa khẽ dựa gần thời điểm lập tức bị Yến Thập Tam, tiên hỏa thôn phệ. Long viêm tử hỏa, âm dương băng viêm, niết bàn phượng hỏa, hỏi thiên đỉnh viêm, nhìn thấy cái này bay lên một đạo đạo hỏa mầm, ở đây rất nhiều đại nhân vật cũng không khỏi chịu chấn động. Cái này toàn bộ là cửu chuyển hỏa chủng, hơn nữa đều là tinh phẩm trong tinh phẩm, những hỏa chủng này đối với bất luận cái gì một vị luyện đan đại sư, mà nói đều là tha thiết ước mơ hỏa chủng, mỗi một đám hỏa chủng đều có thể bán được giá trên trời, hiện tại nhiều như thế hỏa chủng bị Yến Thập Tam tiên hỏa chỗ thôn phệ, cái này để ở chàng sở hữu không khỏi chịu há hốc mồm. Mọi người đều biết, đại đạo thăng cốc có được thiên hạ hỏa chủng, dưới đời này bất luận một loại nào hỏa chủng đều có thể tại đại đạo thăng cốc tìm kiếm được. Đặc biệt là cửu chuyển hỏa chủng, chỉ có đại đạo thăng cốc nhất toàn bộ. Nhưng là, từ khi đại đạo thăng cốc mở ra sơn môn chi về sau, không còn có người nhìn thấy đại đạo thăng cốc hỏa chủng. Mọi người đều biết đại đạo thăng cốc đem hỏa chủng ẩn tàng, nhưng là, tất cả mọi người không có biện pháp đi truy cứu bị giấu ở nơi nào mà thôi. Hôm nay Yến Thập Tam vậy mà mượn luyện đan chi cơ, thôn phệ đại đạo thăng cốc hỏa chủng. Cái này tại sao không nói người ở chỗ này chấn động, có người âm thầm địa hút một hơi hơi lạnh, Yến Thập Tam đây là to gan lớn mật. Đây quả thực là không đem đại đạo thăng cốc để vào mắt. Đại đạo thăng cốc hỏa hoàng tiên tướng cũng tựa hồ đối với Yến Thập Tam làm như thế là, bất mãn hết sức, hừ lạnh một tiếng tại đại đạo thăng cốc ở chỗ sâu trong vang lên, bất quá không có cụ thể động tác xuất hiện, hỏa hoàng tiên tướng cũng không có ra tay tương ngăn đón, chi sau là trầm mặc. Đương Yến Thập Tam tiên hỏa no bụng đủ đại lượng hỏa trùng chi về sau, Yến Thập Tam lúc này mới chậm quá địa khai thủy luyện đan, chỉ thấy Yến Thập Tam hỏa trùng tựa như tinh linh đồng dạng. Đem cần có linh dược tiên tài từng cái ôm vào tiên đỉnh bên trong. Một hồi lâu, sở hữu hỏa diễm ôm cần có linh dược tiên tài chắp vá lại với nhau, vậy mà liều ra một cây tiên cây, hỏa diễm chậm rãi sát nhập vào chúng chỗ vuốt ve linh dược tiên tài bên trong, chậm rãi luyện hóa lấy linh dược tiên tài. Cũng không biết đã qua bao lâu, bị luyện ra dược chấp vậy mà chậm rãi thấm ra, có rất nhiều hóa thành bích lục tiên diệp, có rất nhiều hóa thành tuyết trắng tiên hoa, cũng có hóa thành hỏa hồng quả tiên. Trong khoảng thời gian ngắn, đồ sộ vô cùng. Linh dược tiên tài tại liệt hỏa luyện hóa phía dưới, vậy mà bảo trì không thay đổi, mà luyện ra dược chấp vậy mà nhao nhao hóa thành diệp, hoa, quả. Một mắt nhìn đi, chỉ thấy là một cây tiên cây chính là hoa lá sum suê, trái cây buồn thiêu. Cái này, ở nơi này là luyện đan. Nhìn xem Yến Thập Tam thủ đoạn, có người thì thảo nói, cái này, đây quả thực là một môn nghệ thuật. Thời gian trôi qua, luyện đan đế, đây là cực kỳ chuyện khó khăn, nếu là dùng luyện đan thời gian tiêu chuẩn. Luyện đan đế, chỉ sợ ít nhất cần 10 năm, đương nhiên, chính thức đan đế là không cần thời gian lâu như vậy. Cứ việc, luyện đan quá trình là dài dằng dặc, nhưng là, có tư cách quan sát trận này luyện đan giải thi đấu người đều ngừng thở, không muốn bỏ qua từng cái chi tiết, đối với bọn hắn mà nói, 1 năm cũng tốt, 10 năm cũng thế, cái kia chẳng qua là bắn ra chỉ mà thôi. thành đan nhưng mà, ngắn ngủn mấy tháng tầm đó, trước hết nhất thành đan dĩ nhiên là Viêm Đế, chỉ thấy Viêm Đế bảo trong lò vang lên rồng ngâm tiếng phượng hót, bảo Lô Phiêu khởi đan hương đã lại để cho người mê say. Viêm Đế đã nhanh yến thập tam một bước thành đan, chỉ sợ ván này Viêm Đế là thắng định rồi. Ở đây gặp Viêm Đế đã thành đan, có người không khỏi thầm giật mình, thì thào nói. Trên thực tế, ở đây rất nhiều người cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh, trăm đan đế đều không thán phục không được, Viêm Đế đích thật là đã có được đan đế thực lực, thật sự là hắn là một vị hàng thật giá thật đan đế. Về phần đang chàng luyện đan đại sư, đối với Viêm Đế thực lực, bọn hắn chỉ có thể là mong muốn không thể thành. Trong một ngắn ngủn mấy tháng trong thời gian có thể thành đan, như vậy, luyện một lò đan đế, vậy cũng chẳng qua là 1-2 năm thời gian mà thôi. Thực lực như vậy cảnh giới, là bọn hắn cả đời chỗ không thể đạt tới. Oanh nhưng mà, tại Viêm Đế thành đan không có vài ngày sau, Yến Thập Tam đột nhiên khai lò, kéo đan ra lò, đế đan đế thiên mà lên, trong khoảng thời gian ngắn, tựa như đã có tánh mạng đồng dạng. Hắn điên rồi sao, không có bất kỳ dấu hiệu cho thấy Yến Thập Tam trong lò đan mình thành. Hắn đột nhiên khai lò kéo đan này làm sao không cho người chấn động, ở đây tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Luyện đan quy tắc, chính là thành đan chi sau mới có thể kéo đan. Đây là cơ bản nhất thưởng thức, hiện tại Yến Thập Tam không gặp thành công đan. Vậy mà kéo đan rồi, đây quả thực là điên rồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.